Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 đệ tứ phong ảnh thi thể. Chương 151 đệ tứ phong ảnh thi thể. Sunet cùng Shizune là bác sĩ, không phải tội phạm giết người. Linh hóa chi thuật nếu là luyện một cái chết một cái, các nàng sẽ điên, Ino liền không tồn tại vấn đề này. Yamanaka ra bí thuật có trở về thân thể bí quyết. Nàng không thể đem gia tộc bí thuật phương pháp tu luyện nói cho Sunet cùng Shizune. Nhưng là có thể làm được cùng loại hiệu quả, mượn Yamanaka ra bí thuật. Bổ túc linh hóa chi thuật thiếu hụt bộ phận. Thuận lợi hoàn thành thuật này sau, nàng còn có thể đảo đẩy ra phù hợp linh hóa chi thuật linh hồn trở về phương pháp. Lúc ấy liền đơn giản, nhẫn thuật thứ này sớm nhất đều nguyên với nhẫn tông. Lục đạo tiên nhân cùng Asura nhẫn tông liền không phải làm cho bọn họ đánh đánh giết giết. Đại gia học tập cái một vài chảo, lúc sau cho nhau sao? Này cũng bình thường, nguy hiểm nhất một quan thuận lợi giải quyết. Dư lại sự liền dễ dàng nhiều. Yamanaka ra bí thuật trung tâm chính là từ lục đạo tiên nhân nơi đó đạt được câu thông, kỹ xảo. Cũng chính là hiện giờ tâm chuyển thân chi thuật. Thuật này là lúc sau một loạt bí thuật cơ sở, nghiêm khắc lại nói tiếp. Đây là tiên nhân truyền thụ xuống dưới thuật. Trình tự thượng liền cao hơn nguyên bản linh hóa chi thuật, bất quá tâm chuyển thân chi thuật chung. Tâm ở chỗ một cái chuyển tự. Chiêu này không phải chiến đấu khi sử dụng nhẫn thuật. Cho nên có chịu thuật giả bị thương, thì thuật giả cũng sẽ liên quan bị thương đặc tính. Xét đến cùng, lục đạo tiên nhân đem thuật này dạy cho Yamanaka ra. Liền không phải làm cho bọn họ rất thích tàn nhẫn tranh đấu đi. Linh hóa chi thuật trung tâm ở chỗ một cái hóa tự, làm chính mình chakra hóa thành linh hồn, làm lơ khoảng cách, chiếm cứ cũng giết chết địch nhân. Thuật này được miễn tâm chuyển thân chi thuật, chịu thuật giả cùng thì thuật giả liên quan bị thương khuyết tật, chân chân chính chính biến thành một cái giết người với vô hình nhẫn thuật. Linh hóa làm lơ khoảng cách phi hành, phản hồi thân thể, đây là đại phương hướng thượng ba cái bước đi. Đề cập đến cụ thể vấn đề, luyện tập thời điểm như thế nào điều động chakra, như thế nào kết ấn. Sunet, Shizune cùng Ino ba người cũng ở nghiên cứu. Hậu nhân chưa chắc không bằng tiền nhân, nguyên bản linh hóa chi thuật cũng chưa chắc liền 100% chính xác. Các nàng không ngừng tiến hành điều chỉnh, dựa theo Kato đoạn bí thuật yêu cầu. Lần đầu tiên linh hóa thập phần quan trọng, thân thể, tâm linh cùng phần ngoài phụ trợ đều yêu cầu làm được cực hạn. Sunet ba ngày không nghỉ ngơi, vẫn luôn cầm chính mình bổ toàn bí dược phương thuốc tiến hành điều chỉnh. Ino bên này cũng không cấp bách, linh hóa chi thuật bị bình định vì S cấp nhẫn thuật, hiện tại vẫn là tàn khuyết trạng thái, nàng cũng sẽ không lỗ mãng đi luyện. Ổn thỏa so cái gì đều quan trọng. Namikaze Minato Rasengan tới rồi Naruto trong tay mới phát dương quang đại. Kakashi lôi thiết cũng là từ ngàn điều bắt đầu, trải qua mười mấy năm lắng đọng lại sở dựng dục ra tới cường đại sát chiêu. Ino một chút đều không vội, học được dương phong ấn, nàng đã có đối phó tử thần nắm chắc. Này một tháng thời gian, nàng là quá đến phong phú vô cùng, uống rượu bài bạc những cái đó không đề cập tới, trải qua Sunet lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nàng ở nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, phong ấn thuật cùng với chữa bệnh nhẫn thuật phương diện đều đầm cơ sở. Tốt nghiệp đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở dựa vào thuộc tính điểm hướng lên trên thêm. Thực tế đấy vẫn là ninja trường học cùng Yamanaka ra giáo vài thứ kia. Yamanaka ra tri thức thực phong phú, nhưng bọn hắn chịu giới hạn trong tầm mắt, chung quy so ra kém Sunet loại này ảnh cấp cường giả. Sunet dạy dỗ làm Ino từ cao trung sinh đạt tới sinh viên trình độ, tầm mắt độ cao tăng lên cùng phía trước là hoàn toàn không giống nhau. Lão sư, ta đây liền về trước thôn. Sunet một bên nghiên cứu phương thuốc, một bên không kiên nhẫn mà phất tay, trở về đi, chạy nhanh đi, lần sau tới thời điểm nhớ rõ cho ta mang cam lật cam chè dương canh. Shizune giơ lên một bàn tay, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Xinh đẹp sư tỷ hỗn thục sau cũng biểu hiện ra đậu bỉ một mặt. Đối này Ino thực vô ngữ, một bên sủng vật heo heo heo cũng vui sướng, phác từ, hai tiếng. Ý tứ là chính mình cũng muốn lễ vật. Ino kỳ thật rất tưởng nói đệ tam Hokage sau khi chết. Sunet kế vị vì Hokage sự, dựa theo nàng quan sát tới xem. Sunet là 120 cái không nghĩ đương Hokage. Kia ngoạn ý có chỗ tốt gì? Mệt chết mệt sống không nói. Thời điểm chiến đấu còn phải đỉnh ở phía trước, làm tốt lắm. Nhân gia nói ngươi là sơ đại Hokage cháu gái. Đây là hẳn là, làm được không tốt, nhân gia liền phun ngươi. Nói ngươi cấp tổ tiên mất mặt, Ino tự thân bối cảnh cũng đủ thâm hậu. Có hay không một cái đương Hokage lão sư? Đối nàng tới nói cũng không quan trọng, tương phản. Sunet nếu là lên làm Hokage, còn sẽ đem quá nhiều địch ý ánh mắt tập trung ở Ino trên người. Ngươi là Hokage đệ tử, ngươi nên xung phong ở phía trước. Hôm nay làm nàng đi điều tra hiểu tổ chức, ngày mai làm nàng đi bắt giữ mặt nạ nam. Nàng còn có sống hay không? Sunet đối nàng không tồi. Nàng liền hy vọng đối phương vui vui vẻ vẻ, Hokage cái kia vị trí chính là một cái phỏng tay khoai. Lang, cùng với phí tâm phí lực, không bằng làm đại cương tay đồng học tiếp tục vui sướng mà hỗn nhật tử, bất quá những việc này. Trước mắt còn không có phát sinh, nói đều không biết nên từ đâu mà nói lên, cáo biệt Sunet cùng Shizune. Lúc này khoảng cách cuối cùng trung nhẫn chính thức khảo thí còn có 2 ngày thời gian, trên đường. Nàng do dự quá, hay không đường vòng đi âm ẩn thôn chế tạo điểm hỗn loạn. Lúc sau ném nồi cấp Danzo, lặp lại châm trước sau. Nàng từ bỏ cái này kế hoạch quá nguy hiểm. Cho dù Orochimaru đã giả mạo đệ tứ phong ảnh đi mộc diệp. Bệnh nặng Kimimaru hơn phân nửa cũng là ở nhà, Ino tưởng ngược cùi bắp. Không nghĩ đối mặt một cái động bất động liền liều mạng thể thuật cao thủ Kimimaru loại người này. Nếu là một lòng một dạ liều mạng, người bình thường căn bản khiêng không được. Ino cũng vô pháp bảo đảm đem sự tình làm được thiên y vô phùng. Này cùng đối mặt đàm hợp cái loại này người thường hoàn toàn không giống nhau, đến lúc đó nổi không? Vứt ra đi, biến khéo thành vụng. Vậy phiền toái, cuốn đi Orochimaru thực nghiệm ký lục cùng thực nghiệm thể. Đạt được tiền lời xác thật cực đại, nhưng âm ẩn thôn thật sự là nguy hiểm. Cái này lựa chọn chỉ có thể từ bỏ, Ino một đường chạy nhanh. Ở phong quốc cùng hòa quốc trung gian, cũng chính là lúc trước bọn họ đệ thập ban đối phó Kurosuke Raiga xuyên quốc kiên nhẫn tìm tòi, đệ. Tứ phong ảnh mang theo hộ vệ tới Mộc Diệp thôn. Đây là chính thức tới chơi. Không phải đánh lén, tiến vào hòa quốc sau, còn sẽ có Mộc Diệp thôn ninja một đường hộ tống. Hắn liền tất nhiên sẽ không đi một ít hẻo lánh đường nhỏ, Ino dùng ra ảnh phân thân ở mấy cái chủ. Trên đường tìm tòi, dò hỏi ven đường cửa hàng, xác định bọn họ đoàn người ở xuyên quốc lộ tuyến. Lúc sau ở một chỗ tương đối hẻo lánh bên trong sơn cốc tìm được rồi đệ tứ phong ảnh thi. Thể Orochimaru cũng không có đối hiện trường làm quá nhiều che lấp. Đệ tứ phong ảnh cùng 2 gã hộ vệ thi thể liền trói lọi mà bãi tại nơi đó, từ hiện trường dấu vết. Tới xem, hoàn toàn là gần gũi đánh lén. Đệ tứ phong ảnh gần như là đi lên đã bị trọng thương. Không kiên trì 2 hạ đã bị Orochimaru giết chết, cái này ảnh bị chết thật sự là quá nghẹn khuất đệ. Tứ phong ảnh trái tim bị lấy đi. Không biết có phải hay không lưu trữ làm uế thổ chuyển sinh chuẩn bị, hắn ra mặt hoàn toàn biến mất. Mặt bộ vị trí huyết nhục mơ hồ một mảnh, hoàn toàn nhìn không tới ngũ quan. Đại biểu phong ảnh thân phận ngự thần bào cùng đấu lập cũng bị lấy đi. Nhẫn, đại biểu thân phận tín vật toàn bộ biến mất. Đơn thuần xem thi thể, rất khó tưởng tượng đây là đệ tứ phong ảnh. Tấu chương xong, hết chương.